do đó làm cho hồn lực bất ổn. Sau khi ra ngoài, cậu phải kiên nhẫn tu luyện một thời gian để tiến hành củng cố. Bất quá cũng có một tin tốt nói cho cậu, tình huống cậu tưởng tượng lúc trước này đã không thành vấn đề. Lúc nào cậu cần, chúng ta cũng có thể bắt đầu. Vũ Hạo cười thỏa mãn. Việc đó đã có thể, thật tốt quá. Cảm ơn băng đế. Y Lai Khắc Tư tiếp. Thôi được rồi, cậu cũng nên ra ngoài đi. Lần này cậu minh tưởng quả thật khá lâu. Chúng đó nói đúng, sau khi ra ngoài, cậu cần một đoạn thời gian thích ứng và điều tiết, không cần biết trạng thái thân thể thế nào, cũng nhất định không được nóng vội. Có sinh linh kim, cứ chậm rãi hồi phục là tốt nhất. Vũ Hạo gật đầu, nhưng lại giơ tay gãi đầu. Có cái tinh thần hải của ta biến hóa rồi, bây giờ ta làm sao đi ra ngoài? Y Lai Khắc Tư mắng. Ở đây là thế giới tinh thần của cậu, dĩ nhiên chỉ cần nghĩ là được rồi. Ồ, đơn giản vậy sao? Vũ Hạo ngượng ngùng, cười, vẫy chào tạm biệt Y Lai Khắc Tư, băng đế, thiên mộng, rồi nhắm hai mắt lại. Khi tỉnh dậy, Phạm Vũ khoanh chân ngồi đối diện Vũ Hạo, nửa năm buồn tẻ chờ đợi rồi cũng thành thói quen. Mỗi ngày đều đến đây cùng Vũ Hạo minh tưởng, đôi khi thái đầu sẽ đến thay lão. Ngoại trừ thái đầu, người khác không ai khiến lão yên tâm. Hả? Phạm Vũ chăm chú nhìn, đôi mắt Vũ Hạo đột nhiên chợt lóe hào quang. Lão giật mình. Không phải ta hoa mắt chứ? Nhìn thấy Vũ Hạo hơi rung rinh thân thể một chút, phản ứng đầu tiên của Phạm Vũ là chớp chớp hai mắt, nhìn lại cho rõ. Lão đã chờ đợi một thời gian khá dài. Nửa năm ngồi cùng với tên tiểu tử bất động này. Phạm Vũ nhanh chóng biết rõ bản thân không hề hoa mắt, vì trên người Vũ Hạo đã có lớp lớp cho bụi rơi xuống. Ngồi đó nửa năm, không ai dám quấy rầy cậu ta tu luyện, không ai dám động đến cậu ấy. Vũ Hạo không chỉ là bụi bặm thông thường nữa, mà hoàn toàn đã bị bao phủ một lớp dày đóng cứng như xi măng, nhìn y chang một người thổ dân. Phạm Vũ vội vàng đứng dậy, luính quính bước tới trước mặt, đôi mắt không dám chớp nữa, cứ như sợ cậu ta đột ngột biến mất vậy. Vũ Hạo quả thật đã cử động, thân thể bắt đầu run rẩy rất nhẹ, cho bụi không ngừng rơi xuống, lớp xi măng trên người cũng nhẹ nhàng xuất hiện những vết nứt. Phạm Vũ nhất thời khẩn trương, lấy ra một cái bình ngọc. Cái tình trạng minh tưởng sâu như Vũ Hạo quả là từ hồi mới đẻ ra tới giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy. Huyền lão, lúc trước đã dặn dò, Vũ Hạo khi tỉnh lại không được phép ăn uống gì, chỉ được uống dịch bồi nguyên này, vì lúc đó thân thể hơi yếu. Thân thể bắt đầu lúc lắc mạnh hơn, Vũ Hạo có vẻ như muốn mở mắt, nhưng lại không có chút khí lực nào để mở ra. Phạm Vũ cũng không dám chạm vào, chỉ nín thở quan sát. Nửa năm trôi qua, Vũ Hạo gầy đi không chỉ một chút, nhìn như một cái xác khô. Dù sao ngồi yên một chỗ thế này, cơ thể không hề được bồi dưỡng chút nào, lại như dã thú ngủ đông, chỉ có thể tự tiêu hao chất dinh dưỡng có sẵn trong người. Nhưng lát sau, Vũ Hạo lại trở nên yên lặng, không còn cử động nữa, khiến cho Phạm Vũ giật mình, lo lắng không biết phải làm cái gì. Vũ Hạo phát ra một tiếng rên khe khẽ. Lớp xi măng đóng cứng nứt ra một đường rất lớn. Cuối cùng, Vũ Hạo cũng gian nan mở mắt. Hai mắt chỉ hé ra một chút như đường chỉ, trên người vẫn bao phủ cho bụi, nhưng bên trong lều lại đột nhiên phát ra một luồng sáng kỳ dị. Một màu vàng nhàn nhạt, và Vũ cảm thấy trong trí óc bản thân như rung động, phát ra những tiếng ù ù nhức não. Vũ Hạo giật lên một cái, miễn cưỡng ngẩng đầu. Phạm Vũ lúc này mới nhìn thấy rõ ánh mắt. Thật là một đôi mắt kỳ dị, kim quang trong suốt, nhãn đồng dịu dàng sáng chói, sâu thẳm mênh mông như đại dương vô bờ. Rung động mãnh liệt lan khắp thân thể, Phạm Vũ bất giác kêu lên. Vũ Hạo! Vũ Hạo hé môi khẽ giật, thời gian minh tưởng quá dài, môi cậu ta cũng khô cứng dính lại với nhau. Có thể thấy cậu ta phải cố gắng lắm mới tách hai môi ra được. Nói là xé ra cũng đúng, vì một lớp da môi vẫn còn dính lại ở môi dưới, chảy máu đỏ thắm. Lão sư!

Nana cũng không hỏi tiếp, nhưng ánh mắt nhìn Vũ Hạo lại có vẻ là lạ. Vũ Hạo nói, được rồi, linh hồn đã trả lại cho cô rồi, không có chuyện gì nữa, cô về nghỉ sớm đi, trở về nhất định phải minh tưởng tu luyện, ổn định linh hồn. Được. Nana giam giáp nghe lệnh, xoay người bước đi. Vũ Hạo nhíu mày, nói thế nào thì cũng phải cảm thấy phấn khởi khi có lại linh hồn, còn được tăng trưởng, mà sao ngay cả cái chào cũng không có quay đầu lại vậy? Thôi kệ, cũng tốt, kết thúc ở đây cho an toàn. Nhưng cậu ta lại nhanh chóng trợn tròn hai mắt, vì khi Nana đến cửa không hề bước ra, mà lại y như trước đóng cửa lại, thậm chí còn khóa trái. Vũ Hạo không khỏi nhớ tới tình cảnh nửa năm trước giật mình. Cô muốn gì? Vũ Hạo kinh hoàng lao tới trước mặt Nana, giơ tay giữ chặt bả vai nàng. Nana cũng lắc mình tránh ngang, Vũ Hạo chỉ chụp được một cái bóng mờ, so với chiến tốc độ thì đúng là không phải đối thủ của chiến hồn vương mẫn công Nana. Vũ hồn u linh đối với tốc độ quả thật có chút khác nhau. Vũ Hạo trong lòng đề cao cảnh giác, lại chuẩn bị hành động thì đột nhiên hành động của Nana lại vượt ngoài dự liệu của cậu ấy. Đôi sang ngang, Nana lập tức cong gối quỳ xuống, thành ra Vũ Hạo vừa muốn chụp lấy nàng lại vô trúng không khí. Cô làm cái gì vậy? Vũ Hạo nhanh chóng lùi sau hai bước giật mình. Nana đôi mắt đỏ hoe. Vũ Hạo, cầu xin cậu hãy giúp ta. Cô đứng lên trước đi. Vũ Hạo tránh né, không chịu nhận đại lễ của nàng. Nana mạnh mẽ lắc đầu, nước mắt gian rụa trào ra. Hãy để cho ta quỳ nói đi. Ta... Vũ Hạo quả quyết, nếu cứ như vậy ta sẽ đuổi cô ra ngoài đó. Vừa nói, cậu ta lập tức đi về phía cửa phòng. Đừng! Nana lao đến ôm chân cậu ấy, dán cả thân thể nóng bỏng của nàng vào chân trái, nghẹn ngào nấc từng tiếng. Đừng đuổi ta đi, ta đứng lên đây. Nàng nghe lời Vũ Hạo đứng dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung cúi đầu, bộ dáng như cô vợ nhỏ đi ăn trà, bị đấng phu quân bắt quả tàng. Vũ Hạo trong lòng mềm nhũn, chỉ chiếc ghế bên cạnh. Cô ngồi xuống đó đi. Nana nhu thuận, thều thào. Cậu có thể nghe ta kể chuyện xưa không? Vũ Hạo cười khổ. Ta mà không cho cô nói, cô chịu về sao? Nana đột nhiên đỏ lên mỉm cười. Ta vốn sinh ra trong một gia đình quý tộc, cha ta là một nam tước thừa kế, xem như là giai tầng quý tộc thấp nhất. Gia đình ta tuy không được phong đất, nhưng cũng có chút ruộng đất và cửa hàng, miễn cưỡng tính là giàu có. Tiền thiên vũ hồn của phụ thân không có hồn lực nên không thể trở thành hồn sư. Phụ thân gặp mẫu thân là một sự tình cờ. Hôm đó cha ta ra ngoài thành dạo chơi mới gặp mẹ, từ rừng rậm chạy ra lại bị thương. Lúc đó mẹ ta ngất xỉu, được cha cứu giúp. Mẹ dưỡng thương chừng một tháng sau mới khỏi tại đó. Một tháng được cha chăm sóc chu đáo, mẹ rất cảm động. Đến lúc phải rời đi, cha muốn giữ mẹ lại mới bày tỏ tình yêu. Nhưng mẹ cho cha biết nàng là một cái vận rủi sẽ có hại cho cha, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết giữ chặt không buông. Cha nói không sợ, cũng không tin cái gì vận may rủi. Một tháng ở chung, lúc bản thân không thể làm được gì cả, nhưng vẫn hết lòng chăm sóc, lại có ơn cứu mạng. Mẹ đối với cha không phải là không có tình cảm, cuối cùng lại chọn ở lại. Tình cảm hai người phát triển rất nhanh, 3 tháng sau cha mẹ kết hôn, 1.5 năm sau đó họ có ta. Phụ thân tuy là quý tộc, nhưng tính tình thiện lương đối với gia nô đều rất tốt. Mẫu thân sau này khi được gả làm vợ cũng chỉ an tâm ở nhà dạy con. Cả nhà của ta rất an bình vui vẻ cho đến một ngày. Nói tới đây, nước mắt của nàng trào ra nhưng được nàng cố gắng kìm lại. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay Bình Tâm xin phép được dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.